Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, Tiêu Vũ Nhu điểm tinh. Hạ, canh 2, hừng hực, thời gian nháy mắt, nguyên bản yếu đuối Tiêu Vũ Nhu, tựa như biến thành thiêu đốt hỏa diễm, nhục thân, tinh thần tất cả đều có bay vọt thức biến hóa, không đến 2 cái hô hấp. Liền cùng người bình thường tương tự, sau đó tiếp tục tăng lên, luyện thể nhị trọng, tam trọng, tứ trọng, tựa như mỗi một cái hô hấp, gia tăng nhất trọng tu vi cùng lực lượng, nhanh lên giúp ta điểm tinh, đây là thiêu đốt tuổi thọ, ta không kiên trì được bao lâu, cảm thụ có thân thể biến hóa, Tiêu Vũ Nhu chẳng những không có vui sướng, ngược lại một mặt sốt ruột. Vội vàng hô lên, tinh thần đâm huyệt, là dùng thủ pháp đặc biệt, kích phát tiềm năng của người, lấy tuổi thọ làm đại giá. Trong thời gian ngắn, đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại, Tiêu Vũ Nhu tuổi thọ chỉ có 3 tháng. Dạng này thiêu đốt xuống dưới, vô cùng có khả năng tại chỗ tử vong. Biết tình huống của nàng, Thẩm Triết gật gật đầu, dò hỏi. Người cái thứ nhất tinh thần ở nơi nào? Tại bụng dưới long hải huyệt bên trái 1/2 ly phía dưới. 1/3 địa phương. Tiêu Vũ Nhu cắn răng. Nàng khả năng tính toán cường đại vô địch. Thể nội tinh thần vị trí. Lại càng không biết tính toán bao nhiêu lần. Giờ phút này lần nữa tính toán. Cực kỳ dễ dàng. Tinh như vậy xác thực. Trước đó giúp triệu thần bọn người điểm tinh. Những này nhị hóa, chỉ có thể nói ra đại khái phạm vi, không có cách nào chỉ có thể dùng máy rung tim, loại vũ khí tung lưới quy mô lớn này, làm cho hắn cảm giác như tải cá trình điện, một chút cảm giác thành tựu đều không có. Giờ phút này, đối phương nói tinh như vậy xác thực, máy rung tim, rõ ràng không dùng tốt lắm, ngay tại trần chờ dùng cái gì. Con mắt đột nhiên rơi vào trên kim châm cách đó không xa. Thứ này tinh tế, có thể chuẩn xác tìm tới tinh thần vị trí cụ thể. Không do dự, cầm lấy một cây, đối với nữ hài nói tới vị trí. Đâm tới, cùng thời khắc đó, cái tay còn lại, bắt lấy trong đình cột sắt. Răng rác, một tia chớp, lấy hắn là chất dẫn. Dọc theo kim châm hướng nữ hài thể nội rót tuôn ra mà đi. Ông, một tiếng vang lên, một cỗ lực lượng hùng hồn, khuấy động mà ra, một ngôi sao, bị tại chỗ thắp sáng, chói lóa mắt, thật có thể đi, cũng nhịn không được nữa. Tiêu Vũ Nhu khóe mắt ướt át, lại thế nào kiên cường, cũng chỉ là cái 17 tuổi nữ hài, thời khắc đối mặt tử vong áp bách. Trong lòng khổ sở có thể nghĩ, giờ phút này, rốt cục thoát khỏi, tinh thần được thắp sáng, chí mạng tai họa ngầm cũng liền giải quyết triệt để. Tạ ơn, nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, nữ hài nhịn không được mở miệng, không kịp tạ ơn, tóc của ngươi đang thay đổi trắng, thân thể dần dần già yếu, Thẩm Triết đánh gãy nàng, vội vàng nói, nữ hài mượn nhờ tinh thần đâm huyệt. Cứ việc có thể cho thân thể mạnh lên, chống cự lôi đình mang tới tổn thương. Thế nhưng tương đương kiếm hai lưỡi, tiêu hao chỉ còn lại sinh mệnh. Thời khắc này nàng, mặc dù đốt sáng lên một ngôi sao, nhưng thân thể tiêu hao thực sự quá lớn. Mái tóc đen nhánh đã bắt đầu biến trắng, căng cứng cơ bắp cũng biến thành lỏng, hồng phấn khô lâu trong nháy mắt. Làm sao bây giờ? Sắc mặt trắng nhợt, Tiêu Vũ Nhu quả nhiên cảm giác được thân thể, không còn trước đó tuổi trẻ, chính mắt trần có thể thấy biến chất, đổi lại những người khác, chỉ là bí pháp, kích hoạt tiềm lực, sau đó, nhiều nhất bệnh nặng một trận, giảm bớt mấy năm tuổi thọ, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng nàng, hết thảy chỉ có không đến 3 tháng, tiếp tục nữa. Chỉ sợ lực lượng còn không có biến mất, người trước hết không có, nhanh thắp sáng còn lại mấy ngôi sao, phong bế kích hoạt lực lượng, Thẩm Triết vội nói, tốt, ngôi sao thứ hai thần tài, biết thời gian cấp bách. Tiêu Vũ Nhu không còn dám nói nhảm, vội vàng cúi xuống nói ra. Viên thứ ba tại, không chần chờ, kim châm lắc một cái, đâm vào trong đó, lần nữa lấy tự thân làm môi giới, dẫn lôi tới, răng rác, răng rác, răng rác. Không đến 3 phút, Tiêu Vũ Nhu thể nội 7 ngôi sao bị toàn bộ thắp sáng. Phong bế huyệt đạo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Triết Lạc Diệp trưởng thi triển đi ra, hai tay tựa như huyễn ảnh, nhanh chóng đem đâm vào trên người đối phương 108 rễ kim châm lấy ra ngoài. Kim châm rời đi thân thể, Tiêu Vũ Nhu dần dần suy bại thân thể, rốt cục cũng ngừng lại. Bảo tăng lực lượng, cũng như thủy triều trượt xuống, nắm chặt thời gian khơi thông kinh mạch, để tinh thần chi lực trải rộng toàn thân. Không phải vậy, ngươi đồng dạng nhịn không được. Thẩm Triết vội nói, thất tinh là bị nhen lửa, nhưng kinh mạch ngăn chặn, lực lượng chỉ tập trung ở trong tinh thần. Thực lực của nàng vẫn như cũ cùng người bình thường không có gì khác nhau. Không nhanh chóng giải quyết, mặc cho lực lượng rơi xuống, đồng dạng sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Cái này rất giống thủy triều lên cùng thủy triều xuống. Trướng lúc, đối với con đê có lực trùng kích, rơi thời điểm, đồng dạng có, bình thường người tu luyện, có thể tiếp nhận, thân thể của nàng chỉ có người bình thường 1/3. Tựa như búp bê, không nhanh chút giải quyết, vẫn như cũ sẽ tạo thành không thể khôi phục thương thế. Tiêu Vũ Nhu minh bạch điểm ấy, thiếu niên tiếng nói vừa dứt, lập tức tập trung tinh thần, khống chế thể nội hùng hồn thất tinh chi lực, hướng đóng chặt kinh mạch đánh tới. Kinh mạch của nàng, so bình thường người tu luyện, cứng cỏi vô số lần, cùng co vào cục tẩy. Linh khí không cách nào từ bên ngoài tiến vào, nhưng từ bên trong đi ra, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Dù vậy, vẫn như cũ khó khăn trùng điệp. Bảy đại tinh thần, làm việc cho ta, răng ngà cắn chặt, đôi mi thanh tú bỗng nhiên dương lên. Trước kia không có tu luyện qua, nhưng trong mộng, vô số lần thôi diễn, đã sớm quen thuộc tu luyện trình tự cùng bí quyết. Biết có tinh thần chi lực về sau, như thế nào trùng kích kinh mạch, mới có thể thoải mái nhất, mau lẹ nhất, lúc này chân chính bắt đầu. Bảy đại tinh thần đản sinh tinh thần chi lực, tựa như Hoàng Hà, Trường Giang, gầm thét, vọt tới, tê lạp, giam cầm kinh lạc, tựa như trong đường sông nước bùn, thời gian nháy mắt liền bị rửa sạch, tinh thần chi lực bầy kín toàn thân. Trước đó biến mất lực lượng, triệt để ổn định lại, đồng thời lần nữa lên cao. Hô hô hô, yếu đuối thân thể, giống như là thổi khí cầu đồng dạng. Trước đó biến trắng tóc, một lần nữa biến thành màu đen. Khô quắt da thịt, lần nữa trở nên bóng loáng non mịn. Nhu nhược thân thể, cũng mau theo trở nên bành trướng. Đầy đạn, trước đó đâm huyệt mang tới tổn thương, thời gian nháy mắt liền được khôi phục, tiêu trừ hầu như không còn, như sóng to gió lớn lực lượng, tại thể nội không ngừng kích động, lập lòe ra hào quang chói sáng. Cái này, nhìn thấy nữ hài biến hóa, Thẩm Triết nhịn không được ngốc tại chỗ. Đối phương vốn cũng không thấp dáng người, tựa hồ lần nữa dài quá một đoạn, trần trụi ở bên ngoài gầy yếu ố vàng làn da, trở nên thắng qua tuyết trắng, ong ánh sáng long lanh, thổi qua liền phá, thân thể uốn lượn ra động lòng người đường cong, mặc dù không bằng Bạch lão sư hùng vĩ, lại cùng hình thể phối hợp càng thêm hoàn mỹ, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, thật giống như đột nhiên tăng thêm giá trị tuyệt đối, vốn là rất đẹp dung nhan, một sát na, tinh xảo đặc sắc, không gì sánh được. Nếu như nói trước đó Ngô Thu Nhạn, Lăng Tuyết như cùng là mỹ nữ, tới còn có sức liều mạng tương xứng, giờ phút này hoàn toàn là hai thế giới, không thể so sánh nổi. Nhất cố huynh nhân thành, tái cố huynh nhân quốc, tinh thần thắp sáng, ta thái âm huyền thể bị kích hoạt, cảm nhận được thân thể biến hóa. Tiêu Vũ Nhu trong mắt tràn đầy không thể tin được, đương đại xếp hạng 3 vị trí đầu thể chất một trong. Trước đó bởi vì lực lượng không đủ, nhìn sắc mặt vàng như nến, yếu đuối không gì sánh được, mà lúc này, căn cơ tu bổ, thắp sáng thất tinh, triệt để bị kích hoạt, tựa như phượng hoàng niết bàn, lột xác ra nguyên bản nên có phong phạm, thậm chí có chút thất thần. Âm thầm hối hận, sớm biết nàng biến thành cái bộ dáng này, coi như bị hài hòa, cũng nguyện ý à. Qua nửa ngày, lúc này mới nói, nhìn xem ngươi tinh thần, đạt đến cấp bậc gì, dùng máy rung tim giúp triệu thần bọn người thắp sáng tinh thần, đều có thể đạt tới nhất phẩm, cho nữ hài dùng kim châm tinh chuẩn thắp sáng, không có lãng phí một chút năng lượng. Lại là loại nào cấp bậc? Hẳn là siêu phẩm. Tiêu Vũ Nhu nắm đấm có chút siết chặt. Tinh thần được thắp sáng trong nháy mắt, nàng liền biết thể nội tinh thần đã vượt qua nhất đẳng, tiến nhập trong truyền thuyết siêu phẩm cảnh giới. Loại cấp bậc này tinh thần phối hợp nàng thái âm huyền thể, không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên sẽ càng chạy càng xa, trực chỉ thế giới chi đỉnh. Vậy là tốt rồi. Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, mặc dù bị động điểm tinh, không bằng hắn loại chủ động điểm tinh này độ sáng cao. Siêu phẩm cũng xem là không tệ. Thẩm Triết, cảm ơn ngươi ân cứu mạng, ngươi là người tốt. Đi vào trước mặt, Tiêu Vũ Nhu lần nữa nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt. Nhu tình như nước, không phải trước mắt vị này, chỉ sợ đã biến thành thi thể, bị chôn ở trong mồ. Có thể nói, trước mắt vị này là ân nhân cứu mạng của nàng. Không có đối phương, sinh mệnh đều không gánh nổi, chớ nói chi là cái gì siêu phẩm tinh thần, thất tinh thực lực, không cần khách khí. Thẩm Triết cười cười, ngươi là của ta đồng đội, đây là hẳn là. Tiêu Vũ Nhu ánh mắt ảm đạm, chỉ là đồng đội sao? Hay là ngồi cùng bàn? Thẩm Triết nói, gặp hắn loại bộ dáng hậu chi hậu giác kia. Tiêu Vũ Nhu cúi đầu nhìn thoáng qua, trên thân đều bẩn nhìn không được. Ta đi trước tẩy một chút, một lát nữa, ngươi dạy ta như thế nào luyện thể. Hai người liên tục bị sét đánh, toàn bộ đầy bụi đất, quần áo trên người cháy đen như than, đều thấy không rõ đối phương đến cùng loại nào bộ dáng. Tốt, Thẩm Triết nhẹ gật đầu, nói thật, tóc của hắn đến bây giờ còn là nổ lên, giúp đối phương bổ sung căn cơ, sau đó lại đến giờ tinh, tối nay chịu hơn 100 lần sét đánh, may mắn luyện thể đạt đến tiên thiên cấp bậc, kinh mạch trong cơ thể cũng có tính bền dẻo, nếu không, đối phương không có cứu được, chính mình khả năng trước nằm ở trên mặt đất, dù vậy, đồng dạng cảm thấy toàn thân đau đớn, ê ẩm vưng khó nhìn, đem trước đó đuổi ra sân nhỏ bọn hạ nhân gọi tiến đến. Nấu nước chuẩn bị, trở lại riêng phần mình gian phòng tắm rửa một phen, lần nữa ra khỏi phòng, Thẩm Triết lúc này mới cảm giác thân thể một trận nhẹ nhõm. Ngồi trong phòng khách, vận chuyển bát tinh chi lực, tẩm bổ toàn thân, không biết qua bao lâu, nữ hài đi đến. Lúc này nữ hài, người mặc một thân váy dài màu tím nhạt, cả người phiêu miểu như tiên, cho người ta một loại cửu thiên tiên nữ hạ phàm cảm giác. Mới vừa rồi bị sét đánh đầy bụi đất cũng cảm giác xinh đẹp không gì sánh được. Giờ phút này càng là xinh đẹp động lòng người, Thẩm Triết miệng há mở, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đưa người hoàn mỹ luyện thể dược dịch, lại cho ta một phần đi. Gặp hắn bộ dáng này, Tiêu Vũ Nhu trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, chính là chỗ nàng hy vọng. Được, lấy ra một phần dược dịch đưa tới, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiêu Vũ Nhu há miệng nuốt xuống, ngay sau đó ngồi ở bên cạnh hấp thu mênh mông dược lực, luyện thể nhị trọng, tam trọng, tứ trọng, hơn một canh giờ công phu, liền liên tục đột phá, đạt đến luyện thể thất trọng đỉnh phong. Cái này, Thẩm Triết nói không ra lời. Tốc độ tu luyện này, quá nghịch thiên đi. Đồng dạng sử dụng hoàn mỹ dược dịch, đồng dạng sử dụng công pháp luyện thể tu luyện. Thẩm Triết dùng tiếp cận một đêm công phu, mới đưa nhục thân tăng lên tới luyện thể thất trọng đỉnh phong. Đối phương chỉ dùng hơn một canh giờ. Thẩm Triết mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Giờ phút này mới hiểu được, thiên phú của hắn quả nhiên rất kém cỏi. Cầu nguyệt phiếu, đừng quên ném a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,